Có điều, sinh linh lực mặc dù không có khoa trương đến mức có thể cải lão hoàn đồng, nhưng sức mạnh của sinh mệnh hấp thu được cũng là hàng thật giá thật. Những năng lượng này ẩn kỹ trong thân thể hắn, khiến hắn có một cảm giác lâng lâng, sảng khoái giống như hít thuốc phiện vậy. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng đang từ biến mất. Hơn nữa, làm cho hắn tiếc nuối nhất là thân thể hắn rõ ràng không thể tự tích tụ được sức mạnh sinh mệnh lớn như vậy. Hắn cảm giác được cỗ sức mạnh này đang từ trong thân thể hắn dần dần thoát ra bên ngoài. Đôi mắt chợt lóe, trong đầu Doanh Thuận Phong chợt dâng lên một ý niệm. Hắn không chút chần chờ đứng thẳng thân mình, chân khí trong cơ thể lập tức dâng lên. Hắn thế mày lại tiến hành tu luyện chân khí ở trong cái hoàn cảnh này. Nếu để cho Phong Huống hoặc Võ Lão nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ hối hận tại sao mình không cứ người đi theo hắn. Chỉ có điều, bọn họ cũng không biết rằng, trong đầu Doanh Thuận Phong có một sinh mệnh thần kỳ cư ngụ ở đó. Có lẽ cái sinh mệnh này không có sức chiến đấu lớn, nhưng nếu dùng để phát ra lời cảnh báo, thì lại không có ai có thể thích hợp hơn. Chân khí trong cơ thể không ngừng quay cuồng, dọc theo kinh mạch truyền đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Sau đó, một cảnh tượng bất ngờ đã xuất hiện làm cho Doanh Thuận Phong vui mừng khôn xiết. Khách chương.